Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau sáng sớm, không trung mây đen dày đặc tựa hồ muốn hạ mưa, tô cái loại này dầu dĩ nóng, nói không nên lời áp lực đêm qua say rượu, mấy cái nha hoàn đều còn không có rời giường, ngược lại là cùng Lê Tiễn trắng đêm tham hoan mộ dung thu vũ trước nhất tỉnh lại. Lê Tiễn mơ mơ màng màng xoay người, tay không có ôm đến ôn hương nhuyễn ngọc, lập tức mở hai mắt. Lại thấy mộ dung thu vũ ăn mặc thuần trắng bên người trung y, chính ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm trải vuốt một đầu đen nhánh tóc dài. Hắn nửa chống thân thể, mỉm cười kêu, thu vũ, như thế nào không ngủ thêm một lát. Mộ dung thu vũ quay đầu nhìn về phía giường, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đôi mắt bị hoảng sắp mù mất. Nhưng thấy trên giường đôi, Lê Tiễn một bàn tay chống ở trên đầu, trên mặt mang tươi cười có thể so với yêu nghiệt, chính ánh mắt như lửa nhìn nàng. Kia tạo hình, thật gọi là một cái câu nhân bộ dáng. Mộ dung thu vũ hốt hốt cây mũi, thật sợ sáng sớm tinh mơ chính mình đã bị nam sắc mê hoặc, không biết cố gắng lưu lại máu mũi. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía trong gương đồng chính mình dung mạo bình phàm vô kỳ, thanh âm hơi có vẻ phiền muộn đáp. Tỉnh, ngủ tiếp không được liền dậy. Lê Tiễn nhíu mày, nghe ra mộ dung thu vũ ngôn ngữ buồn bực. Làm sao vậy, phát sinh chuyện gì, ai chọc ngươi không vui? Trong lòng thầm nghĩ, không nên a, hắn hôm qua mới nổi giận, vì mỹ nhân gờ yêu ta ết gà dọa khỉ. Theo lý thuyết, mộ dung thu vũ chính là ở thất vương phủ đi ngang, cũng không ai dám tìm nàng không thoải mái mới đúng vậy. Mộ dung thu vũ nghe được Lê Tiễn dò hỏi, càng buồn bực. Còn có thể có ai a, chính là ngươi bái. Lê Tiễn vừa nghe lời này, lập tức sốc chăn, quang thân mình liền phải xuống đất. Ai, ngươi làm gì nha? Mộ dung thu vũ quay đầu vừa thấy, này còn phải. Vội đứng dậy răn dậy, làm Lê Tiễn nằm hồi ổ chăn. Hắn không sợ chạy quang, nàng còn sợ trường lỗ kim đâu. Lê Tiễn bị mộ dung thu vũ ấn trở lại trong ổ chăn, tay lại là nắm chặt mộ dung thu vũ tay không chịu buông ra, quật cường dò hỏi. Ta như thế nào chọc ngươi không thoải mái, tối hôm qua làm đau ngươi. Mộ dung thu vũ gương mặt đỏ lên, nhéo Lê Tiễn một phen. Nói bậy gì đó đâu, ta là bởi vì ngươi lớn lên quá đẹp cho nên ta không vui. Lê Tiễn có chút vô ngữ, này tính cái gì lý luận a, hắn lớn lên đẹp mộ dung thu vũ liền không vui. Ninh nhíu mày đầu, Lê Tiễn hỏi dò, kia, dựa vào ý của ngươi là ta lộng thanh đao đem mặt hủy dung. Đi ngươi, mộ dung thu vũ một cái tát chụp đến Lê Tiễn đầu thượng, lực đạo kia kêu một cái không khách khí. Lê Tiễn thật mạnh nằm ở gối gian, giả ý kêu rên. Ai nha, đau quá nha, mưu sát thân phu lạc, mộ dung thu vũ bĩu môi, không để ý tới hắn, đứng dậy muốn rời đi. Nào biết, Lê Tiễn giống cái vô lại dường như ôm lấy nàng eo thon, không cho nàng đứng dậy. Nị nị oai oai phản kháng trong chốc lát, cuối cùng là không lay chuyển được hắn, lại bị kéo vào trong ổ chăn, cởi bên người trung y triền miên một phen. Đối này, Lê Tiễn giải thích có hai cái. Đệ nhất, bồi thường trước đó vài ngày thân thể trọng thương không tiện, hắn thật là đói lả. Đệ nhị, để sớm sinh ra một cái thuộc về bọn họ hai người đáng yêu bảo bảo, cho nên mệt điểm cũng đáng đến, liều mạng. Mộ dung thu vũ tỏ vẻ thực vô ngữ, thực bất đắc dĩ. Này đều cái gì cùng cái gì? Tới gần giờ thì mạt, Lê Tiễn cùng mộ dung thu vũ mới lười nhác đứng dậy dùng đồ ăn sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thấy Tiểu Mai tiến đến hầu hạ, mộ dung thu vũ thẳng phất tay. Tiểu Mai, ngươi hiện giờ hoài hài tử, này tiền tam tháng nhưng đặc biệt quan trọng, chậm trễ không được. Chạy nhanh hồi ngươi phòng đi, bổn cung nơi này có Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc hầu hạ, không cần ngươi. Tiểu Mai cười, vương phi, nô tỳ không có như vậy quý giá. Nói nữa, hiện tại này đó việc cũng đều không phải mệt việc sao. Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tối hôm qua uống nhiều quá rượu, lúc này còn ở ngủ đâu, nô tỳ hầu hạ ngươi cùng vương gia dùng bữa cũng giống nhau. Không lay chuyển được Tiểu Mai, mộ dung thu vũ cùng Lê Tiễn liền từ nàng bận việc đi. Ăn qua cơm sáng, Tiểu Lan cùng Tiểu Trúc tỉ muội hai người khoan thai tới muộn. Vừa vào cửa chính là các loại xin lỗi tự trách. Mộ dung thu vũ nhưng thật ra rộng lượng. Không có việc gì, tối hôm qua mọi người cao hứng, tham mấy chén tiểu rượu nhi bò không đứng dậy, không coi là cái gì. Ai, hôm nay thật buồn người. Thu vũ, đi ra ngoài lưu lưu đi. Lê Tiễn trường hốt một hơi, ở một bên đề nghị ra tiếng. Mộ dung thu vũ gật đầu, ăn cơm no, tiêu hóa tóm lại là tốt. Hai người ra cửa, Tiểu Mai cùng Tiểu Trúc song song đuổi kịp, Tiểu Lan lại là dừng ở cuối cùng đầu. Tỷ, ngươi như thế nào chậm gì gì? Ngày thường liền ngươi đi được mau, hôm nay cái như thế nào dừng ở cuối cùng, chỗ nào không thoải mái sao? Tiểu Trúc quay đầu dò hỏi, Tiểu Lan chớp chớp đôi mắt lắc đầu, không có a, ta khá tốt, nơi nào cũng không thoải mái nha. Khi nói chuyện, bước ra đi nhanh muốn đuổi theo Thượng Tiểu Mai cùng Tiểu Trúc nện bước. Chính là tiếp theo nháy mắt trực tiếp dừng lại bước chân, trên mặt biểu tình cũng là tái nhợt làm cho người ta sợ hãi. Tỷ, ngươi rốt cuộc làm sao vậy a? Tiểu Trúc dọa không nhẹ, vội vàng tiến lên quan tâm dò hỏi ra tiếng. Trùng hợp lúc này, Vũ Phong lôi điện bốn người tới hậu viện. Cụ Phong nhìn đến Tiểu Lan xấu hổ đốn ở viện trung ương, mà Tiểu Trúc chính nôn nóng dò hỏi nàng có phải hay không nơi nào không thoải mái. Hắn lập tức khẩn trương lên, trực tiếp phi thân đến Tiểu Lan bên cạnh không tránh ngại ôm lấy Tiểu Lan eo thon. Làm sao vậy, chỗ nào không thoải mái? Ta không thoải mái. Tiểu Lan trên mặt hồng máu lấy máu. Tối hôm qua thật mạnh rõ ràng trước mắt tuy rằng sau lại nàng hôn mê đi qua, nhưng là sáng sớm tỉnh lại khi cả người đau nhức dưới thân trên đệm máu tươi, đều ở kể ra phát sinh quá sự thật. Hết thảy, không phải cảnh trong mơ, mà là rõ ràng đã xảy ra. Nàng, cùng cụ Phong, có thực chất tính quan hệ. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn nhìn đến cụ Phong đối Tiểu Lan thân mật thư thái, song song đối diện, đáy mắt xẹt qua hiểu rõ chi sắc. Bất quá, không đãi bọn họ hai người ồn ào trêu chọc bạo vũ kinh lôi cùng xiểm điện vợ chồng liền bắt đầu ra tiếng hài hước lên. Ai, cụ Phong, ngươi tay hướng chỗ nào gác đâu? Ngươi cùng Tiểu Lan như thế nào cái tình huống? Vài người, vui cười dò hỏi, một bộ không cho ra minh xác đáp án liền không bỏ qua tư thái. Tiểu Lan cúi đầu, mặt đỏ sắp tích xuất huyết. Cụ Phong nhấp nhấp môi, nhìn mắt bên cạnh Tiểu Lan, lại nhìn mắt trêu chọc hắn các huynh đệ cuối cùng mới đưa tầm mắt dừng ở Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trên người. Nhưng thấy hắn ôm lấy Tiểu Lan, chậm rãi đi đến Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Rồi sau đó, hắn quỳ một gối xuống đất mặt hướng Mộ Dung Thu Vũ nghiêm túc tạ lỗi nói. Vương Phi thuộc hạ tới thỉnh tội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đêm qua say rượu thuộc hạ cùng Tiểu Lan cặp với nhau. Không có thể trước cùng ngài lên tiếng kêu gọi liền làm ra bực này ti tiện việc thuộc hạ có tội. Khẩn cầu ngài đem Tiểu Lan hứa cấp thuộc hạ lấy cái đầu trên cổ đảm bảo, sẽ cả đời đối nàng hảo. Mộ Dung Thu Vũ táp lưỡi, ngàn tưởng vạn tưởng, không nghĩ tới luôn luôn nhất ổn trọng cụ Phong cùng Tiểu Lan, thế nhưng có thể làm ra trước lên giường sau nói hôn sự tình. Nếu nói loại chuyện này bị ngây ngốc Tiểu Mai làm ra tới, đảo cũng liền thôi. Chính là cụ Phong, Tiểu Lan. Khụ khụ, quả nhiên mặt ngoài ổn trọng người, mới là có khả năng đại sự nhi. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích thành toàn này đối có tình nhân mới là trước mặt chuyện quan trọng nhất. Mộ Dung Thu Vũ sau khi gật đầu, đang muốn cùng Lê Tiễn tham thảo một chút hai người hôn sự công việc chợt nghe một đạo kinh thiên động địa tiếng la truyền đến. Thất vương gia, không được rồi. Gia đại sự nhi là, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Tiễn quay đầu theo tiếng xem qua đi, nhưng thấy một cái không tính xa lạ nam tử hấp tấp vọt lại đây. Sở dĩ nói không tính xa lạ, là bởi vì Mộ Dung Thu Vũ hôm qua may mắn gặp qua đối phương một mặt. Này nam tử, là phủ thừa tướng, ngày hôm qua tới thất vương phủ truyền quá lời nhắn nhi. Lê Tiễn nhìn đến người tới, nhíu mày hỏi, làm sao vậy, người tới đỏ lên mặt dồn dập thở hổn hển đáp lại nói. Tiểu thư, nhà ta giao nhi tiểu thư, thắt cổ tự sát, cái gì, Lê Tiễn không dám tin tưởng hỏi lại ra tiếng. Người tới một bên thở dốc một bên thật mạnh gật đầu, lại là nửa cái tự đều cũng không nói ra được, có thể thấy được hắn tới nhiều vội vàng. Lê Tiễn quay đầu, phản ứng đầu tiên là nhìn về phía Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ trong lòng âm thầm thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Loại này một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục nàng cũng không xa lạ kiếp trước Mộ Dung Hinh Nhi nhưng sẽ dùng. Hiện giờ, Mộ Dung Hinh Nhi mất tích vô ảnh, lại là nhảy ra cái viên tâm giao chơi thượng loại này lạn chiêu số. Thôi, nàng liền nhìn xem Lê Tiễn xử lý như thế nào đi. Người đi đi, Mộ Dung Thu Vũ mở miệng thanh âm bình đạm như nước. Lê Tiễn ánh mắt thâm trầm, há mồm muốn nói lại thôi, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, quay đầu đi nhanh rời đi. Đãi Lê Tiễn rời đi sau, Tiểu Mai đám người sôi nổi vây đi lên, mồm năm miệng mười ồn ào lên. Này biểu tiểu thư chơi cái quỷ gì xiếc a, còn thắt cổ. Mộ Dung Thu Vũ cười thầm, liền Tiểu Mai ngu như vậy nha đầu đều có thể nhìn ra viên tâm giao là ở chơi thủ đoạn nham hiểm. Như vậy không đạo lý Lê Tiễn như vậy khôn khéo người nhìn không ra tới lạc. Lê Tiễn chân trước rời đi sau, không trung liền hạ mưa to tầm tã. Đợi đến sau giờ ngọ qua cơn mưa trời lại sáng, Lê Tiễn mới khoan thai trở về. Lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ đang ở hậu viện cùng Tiểu Trúc luyện kiếm. Thất vương phủ quản gia Liêu Bá vội vàng chạy tới, nịnh nọt hội báo nói. Vương Phi, vương gia đã trở lại. Mộ Dung Thu Vũ nhướng mày. Nga, sau đó đâu, nếu Lê Tiễn trở về quản gia cần gì riêng đi một chuyến đối nàng hội báo. Hẳn là còn có khác sự tình đi. Quả nhiên, Lưu Bá biểu tình ngượng ngùng, tiếp tục bổ sung nói. Cái kia, biểu tiểu thư cũng đi theo tới. Mộ Dung Thu Vũ hít sâu một hơi. Ha ha, rốt cuộc là xưng kia tiểu nha đầu tâm, lệnh nàng lại lần nữa quang minh chính đại vào ở đến thất vương phủ tới. Nói vậy lúc này, miệng đều phải cười oai đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính thầm nghĩ, liền nghe được một âm thanh mảnh mai gọi. Biểu tẩu, Mộ Dung Thu Vũ theo tiếng xem qua đi, quả nhiên nhìn đến Viên Tâm Giao ý cười doanh doanh chiều nàng đi tới, mà nàng bên cạnh làm bạn, không phải Lê Tiễn còn có thể là ai. Chỉ thấy kia Viên Tâm Giao một bên cười một bên chiều nàng chạy tới, hoàn toàn là một bộ người thắng tư thái. Đúng lúc này, ngoài ý muốn ngang trời xuất hiện, Viên Tâm Giao dưới chân một uy cả người mắt thấy liền chiều trên mặt đất quăng ngã đi, trong miệng kinh thanh hô. A, nàng bên cạnh Lê Tiễn thấy thế, theo bản năng duỗi tay đi xả. Trong chớp nhoáng kia vốn nên chiều trên mặt đất cùng đi Viên Tâm Giao, liền như vậy ngã xuống Lê Tiễn trong lòng ngực. Một đôi tay nhỏ nhi nắm chặt Lê Tiễn cánh tay, ngạnh sinh sinh đem Lê Tiễn muốn vớt trụ nàng bên hông bàn tay to, nâng tới rồi trước ngực. Lê Tiễn cả người sửng sốt tiếp theo nháy mắt nghe được Viên Tâm Giao e lệ hờn dỗi thanh. Ai nha, biểu ca, ngươi tay sờ nơi nào đâu, ngươi thật sự tốt xấu nha. Nàng không kêu lời này, còn không có quá nhiều người chú ý đến Lê Tiễn tay. Này một kêu toàn bộ hậu viện người đều khiếp sợ nhìn về phía Viên Tâm Giao trước ngực kia chỉ thuộc về Lê Tiễn bàn tay to. Thấy thế nào, đều như là Lê Tiễn ở ăn Viên Tâm Giao đậu phụ. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu bật cười, cảm thấy loại này tiểu xiếp thật là. Ấu chỉ làm nàng cười đến rụng răng, cách trương.